Tiêu Thái Sư có vẻ cố hết sức lấy một tấu chương từ trong tay áo ra. Thân thể già nua lảo đảo như muốn sắp đổ tới nơi. Hơn nữa, hơi thở còn hổn hển. Trong mắt các triều thần, không ít người đều thầm thở dài. Tiêu Thái Sư tung hoành triều đình vài chục năm, gần 10 năm qua đã trở thành đệ nhất trọng thần trong triều, quyền cao chức trọng, phong quang vô cùng, nhưng bây giờ đã già nua, quả thật có vẻ đã gầy yếu cố hết sức rồi. Cả thiên hạ này, ai có thể đấu được với năm tháng dài dằng dặc? Chấp lễ thái giám vội vàng tiếp nhận tấu chương trình lên, Tiêu Thái Sư vẫn nói với một giọng nói già nua, đây là mất mấy ngày tự thân thảo ra tấu chương này, vị trí trống của các bộ, các viện, các sở đều cần gấp quan viên bổ sung, danh sách này đều là lão thần đã tự mình chứng kiến, chưa qua nội các thảo luận, xin thánh thượng xem qua. Hoàng đế nhận tấu chương, cẩn thận xem kỹ, sắc mặt ngay từ đầu đã có vẻ giật mình, một lát sau đã sa sầm xuống. Bản tấu chương này chính là cuốn thứ nhất trong ba tấu chương của Tiêu Thái Sư. Trên đó là danh sách ghi tên hơn 40 viên quan, đều là ghế trống của quan viên Tô phái để lại sau khi Tô gia bị diệt. Bao gồm lục bộ ngũ tự chúng viện, không có chỗ khuyết nào không phải chỗ trọng yếu. Binh, lại, công, hộ, lễ, hình lục bộ, thái thường tự, đại lý tự, thái bộc tự, hồng lư tự, quang lộc tự, ngự sử viện, giám sát viện. Một đám quan chức lướt qua trước mắt hoàng đế, một loạt cái tên lọt vào mắt ngài. Trong danh sách hơn 40 người dự khuyết có gần 20 người là quan viên Hàn phái, trong đó nhân tuyển cho vị trí cao nhất lại bộ thượng thư lại ghi tên Hàn Tín Sách. Hoàng đế xanh cả mặt. Danh sách này trong tay hoàng đế khiến cho hoàng đế theo bản năng mà nghĩ Tiêu gia chỉ sợ đã đầu nhập vào môn hạ Hàn gia. Hoàng đế biết Tiêu Hoài Ngọc 10 phần đã chết, với trí tuệ của Tiêu Thái Sư, tuyệt đối không thể không đoán được, chẳng qua chuyện bí mật như vậy, vì đủ loại e dè, ai cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nhưng hoàng đế cũng hiểu được, nếu Tiêu Thái Sư biết Tiêu Hoài Ngọc đã chết, tất nhiên lão sẽ biết tình cảnh Tiêu gia đã không còn cột trụ, nhất định sẽ chọn một chỗ dựa mới vững chắc. Ngài vốn tưởng rằng sau Tiêu Hoài Ngọc, có lẽ Tiêu gia sẽ lại gần hoàng tộc. Hoàng đế thậm chí còn nghĩ cẩn thận sẽ tiến hành một cuộc giao dịch chính trị với Tiêu Thái Sư như thế nào. Nhưng ngày ấy ở Càn Tâm Điện bàn bạc, Tiêu Thái Sư đề nghị xây dựng Trung Nghĩa Doanh mới, lại tiến cử Hàn Thương làm chỉ huy sứ Trung Nghĩa Doanh. Điều này khiến cho hoàng đế hoài nghi có phải Tiêu gia đang ban ơn lấy lòng với Hàn gia, chuẩn bị cùng Hàn gia hóa thù thành bạn, đầu nhập vào môn hạ Hàn gia. Nếu thực sự là như vậy, hoàng đế sẽ giật mình, nhưng sẽ không kỳ quái. Bởi vì từ xưa tới nay trên triều đình vĩnh viễn không tồn tại bằng hữu chân chính, cũng không tồn tại kẻ thù chân chính. Thời cuộc thay đổi, bằng hữu hôm nay có thể là tử địch đao kiếm ngày mai, mà kẻ địch hôm nay ngày mai cũng có thể biến thù thành bạn, trở thành thân như huynh đệ cốt nhục. Danh sách này, hoàng đế hoàn toàn đã hiểu. Lão cáo giá này, quả nhiên thấy tình thế không đủ, theo làm môn hạ Hàn gia. Tin tức như vậy, đối với hoàng đế mà nói, không thể nghi ngờ chính là sấm sét giữa trời quang. Cáo giả cố nhiên là biết co biết duỗi. Hoàng đế và Tiêu Thái Sư đã quan hệ nhiều năm, giữa quân thần cũng có chút hiểu biết. Trong mắt hắn, Tiêu Thái Sư cũng không phải một kẻ thất bại. Cho dù muốn lựa chọn chỗ dựa vững chắc, 10 phần cũng sẽ chọn đầu quân theo hoàng tộc. Nhưng sự thật lại khác hẳn suy nghĩ của hắn. Nếu Tiêu gia thật sự theo làm môn hạ Hàn gia, thì tứ đại thế gia trong triều đã hợp nhau lại, hoàng tộc cũng sẽ gặp phải thách thức chưa từng có. Thái sư tiến tử Hàn Tín Sách làm lại bộ thượng thư. Hoàng đế hạ tấu chương, ngẩng đầu nhìn Tiêu Thái Sư, tuy trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh vô cùng. Vèo vèo vèo, vô số ánh mắt kinh hãi dồn về Tiêu Thái Sư. Hàn Mạc đang quỳ trên điện cũng kinh ngạc vô cùng, nhíu mày. Hai huynh đệ Hàn Huyền Đạo và Hàn Huyền Sương nhìn nhau, lập tức giữ bình tĩnh. Lại bộ tả thị lang Hàn Tín Sách lúc này cũng ở trong triều, nghe thấy tên mình, nhất thời còn chưa phục hồi được tinh thần, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hoàng đế. Tiêu Thái Sư cung kính nói, hồi bẩm thánh thượng, lão thần tiến cử lại bộ tả thị lang Hàn Tín Sách làm lại bộ thượng thư. Hàn Tín Sách ở lại bộ nhiều năm làm trợ thủ cho Tô Quan Nhai, cẩn thận lại vô cùng quen thuộc nghiệp vụ của lại bộ. Hiện giờ Tô Quan Nhai đã chết, hy vọng của Hàn Tín Sách ở lại bộ là cao nhất. Bất kể là tài năng hay nhân phẩm, Hàn Tín Sách đều hoàn toàn xứng đáng làm nhân tuyển cho chức lại bộ thượng thư. Sắc mặt hoàng đế không chút thay đổi, hướng ánh mắt tới Hàn Tín Sách. Hoàng đế chưa mở miệng, Tiêu Thái Sư đã nói tiếp tục nói, danh sách này chính là những người lão thần đã nghĩ, nếu thánh thượng cảm thấy thích hợp, nội các sẽ thảo luận, quyết định chọn người. Lão dừng một chút mới bình tĩnh nói tiếp, chỉ là có một việc này, nội các sau khi thảo luận đã nhất trí, một lần nữa biên chế Hỏa Sơn Doanh và Phượng Tường Doanh, hợp hai doanh làm một, sửa thành Trung Nghĩa Doanh. Chọn người làm chỉ huy sứ cho Trung Nghĩa Doanh, nội các đã thảo luận, giao cho Nguyên Hỏa Sơn Doanh hộ quân tham lĩnh đảm nhiệm. Không ít triều thần hít một ngụm lãnh khí, Tiêu Thái Sư ra tay, liên lục nói những lời kinh ngạc. Hàn Thương sắc mặt vốn vẫn âm trầm, bỗng nghe thấy lời ấy, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức trong mắt sáng lên ánh sáng kỳ dị, hai tay vốn đang siết thật chặt, nhất thời lại siết chặt hơn nổi cả gân xanh trên mu bàn tay. Hợp hai doanh làm một, ngoại trừ Ngự Lâm quân chết trận, đã có biên chế gần 8.000 quân. Năm doanh lớn của Ngự Lâm quân, biên chế đều là 5.000. Biên chế xây dựng Trung Nghĩa Doanh lên tới 8.000 đã trở thành một nhánh mạnh nhất của Ngự Lâm quân. Hơn nữa, quan trọng nhất là, tướng lãnh giáo úy hai doanh này đều bi sử quyết cả, đã hình thành nên thế cạnh tranh nhau. Nếu nhận một nhánh Ngự Lâm quân như vậy, có thể trong thời gian ngắn nhất nắm trong tay, càng có thể mượn cơ hội đề bạt thân tín. Nghĩ tới đây, lòng Hàn Thương dấy lên một cảm giác hưng phấn. Thượng triều hôm nay, đầu tiên là hoàng đế bảo vệ Triệu Tịch Tiều, sau đó lại dụng tâm kín đáo sắc phong Hàn Huyền Linh, hết thảy đều rất thuận lợi, nhưng kế tiếp lại liên tục nhận được thách thức nghiêm trọng. Kế Minh Thăng ám hàng sắc phong Hàn Mạc đã không thể thực hiện, Tiêu Thái Sư lại lôi Hàn Tín Sách ra đảm nhiệm lại bộ thượng thư, lúc này lại trực tiếp lôi việc nội các bàn bạc xây dựng Trung Nghĩa Doanh ra, lại tiến tử Hàn Thương làm chỉ huy sứ. Mấy chuyện này rất khó xử lý. Hàn Tín Sách đảm nhiệm lại bộ thượng thư, không nói đến sau lưng hắn có Hàn thị bộ tộc hùng mạnh ủng hộ, quan trọng nhất là Tô Quan Nhai vừa chết, vị Hàn Tín Sách này thân là lại bộ tả thị lang thật đúng là người lựa chọn tốt nhất. Nếu Tiêu gia và Hàn gia đấu tranh với nhau, phản đối Hàn Tín Sách làm lại bộ thượng thư, vậy mới có thể không để cho chức vị lại bộ thượng thư rơi vào tay Hàn gia. Nhưng hiện giờ Tiêu gia không những không thể hiện ra thái độ không ủng hộ, hơn nữa Tiêu Thái Sư còn tự mình tiến cử. Chuyện này đã rất khó đối phó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 829, đòi binh phù. Hành động của Tiêu Thái Sư khiến quan viên phái Tiêu tộc nghĩ trăm lần cũng không ra lời giải, đều ngậm miệng không nói gì. Rất lâu, hoàng đế không nói gì, còn đang trầm tư. Một lúc lâu sau ngài mới lên tiếng, Hàn Thương, Hàn Tín Sách. Hàn Thương và Hàn Tín Sách lập tức bước ra khỏi hàng, quỳ rạp xuống. Lời Thái Sư nói các ngươi nghe được chứ? Hoàng đế chậm rãi hỏi, Hàn Thương, chấm muốn xác nhập hai doanh, lập nên Trung Nghĩa Doanh. Nếu Thái Sư đã kiên quyết tiến cử ngươi làm chỉ huy sứ Trung Nghĩa Doanh, ngươi có dám gánh trọng trách này không? Hàn Thương ngẩng đầu, bình tĩnh chắp tay thưa, hồi bẩm Thánh Thượng, Hàn Thương thề sống chết đền đáp triều đình, nguyện trung thành với Thánh Thượng. Hoàng đế dừng một chút mới nói, nếu đã vậy, chỉ huy sứ Trung Nghĩa Doanh do ngươi đảm nhiệm, ngươi chớ cô phục kỳ vọng của chấm đối với ngươi. Thần tạ chủ long ân. Hàn Thương dập đầu tạ ơn. Hắn kích động vô cùng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, cung kính tạ ơn, lập tức hơi ngẩng đầu. Nhìn Hàn Mạc đang quỳ phía trước cách đó không xa, khóe miệng thoáng qua một tia cười lạnh khó phát hiện. Khi nghe Hoàng đế phong Hàn Thương làm chỉ huy sứ Trung Nghĩa Doanh, đôi mày Hàn Huyền Đạo vốn đang hơi nhăn lại lập tức giãn ra một chút, ánh mắt cũng thoáng một tia sáng kỳ dị. Còn Hàn Tín Sách, lại bộ tạm thời do ngươi đứng đầu. Hoàng đế chậm rãi tiếp tục nói, có điều chức lại bộ thượng thư này chẳng còn muốn xem ngươi làm thế nào.

ngươi nói cái gì? Khẩn cầu thánh thượng ban cho Hàn Mạc được chết. Hàn Mạc lại cao giọng nói. Bàn tay hoàng đế thu về chậm rãi nắm lại, thản nhiên cười, giọng nói trầm thấp, ngươi muốn cầu trẫm thưởng chết. Vì sao ngươi muốn chết? Thần không thể không chết. Hàn Mạc ngẩng đầu, nhìn ánh mắt sáng ngời của hoàng đế, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hàn Mạc là thần tử của thánh thượng, lại không thể phụng chỉ làm việc, là tội kháng chỉ, tội không thể tha thứ, chỉ có thể chết. Tội kháng chỉ. Hàn Mạc cười khổ nói, thánh thượng muốn thần giao binh phù ra, nhưng thần lại không thể giao. Hàn quang lóe ra trong mắt hoàng đế, hắn thản nhiên nói, nếu binh phù ở trong tay ngươi, vì sao không thể giao ra? Khởi tấu thánh thượng, lúc vào kinh, binh phù quả thật trong tay thần. Hàn Mạc một bộ sợ hãi, nhưng hiện nay, binh phù lại không ở trong tay thần. Chúng thần ngơ ngác nhìn nhau, trong nhất thời đều hồ đồ. Lúc trước đại tướng quân giao binh phù cho Hàn Mạc, là lệnh Hàn Mạc điều binh về kinh cần vương. Hàn Mạc chậm rãi nói, lúc đại tướng quân giao binh phù cho Hàn Mạc, từng hạ mệnh lệnh, phải đưa binh phù an toàn trở về, nếu binh phù có bất cứ sơ suất gì, sẽ lấy đầu thần. Hoàng đế thản nhiên cười nói, quân lệnh của đại tướng quân tự nhiên sắt đá vô tình, như vậy ý chỉ của trẫm, phải chăng có thể không cần để ý, cho nên thần mới xin thánh thượng ban chết. Hàn Mạc dập đầu nói, lập tức có đại thần cười lạnh trách cứ, Hàn Mạc, chẳng lẽ quân lệnh của đại tướng quân còn lớn hơn ý chỉ của thánh thượng? Quân lệnh của đại tướng quân ngươi không dám cãi, ý chỉ của thánh thượng ngươi lại dám cãi. Hắn lại chắp tay nói với thánh thượng, Hàn Mạc kháng chỉ không tuân, tội ác tày trời, khẩn cầu thánh thượng hạ chỉ nghiêm trị. Hoàng đế cũng không nhìn vị đại thần kia, chỉ thản nhiên cười nói với Hàn Mạc, Hàn Mạc, cũng không phải chấm muốn ngươi cãi lệnh của đại tướng quân. Chỉ có điều chấm muốn nhìn bộ dáng binh phù Tây Bắc ra sao, ngươi hãy lấy đến để chấm nhìn một cái. Lần này ngươi lập công lớn, chấm sẽ không làm khó ngươi. Hàn Mạc cảm thán trong lòng, hoàng đế quả nhiên cực kỳ để ý binh phù, vừa đấm vừa xoa. Có thể thấy được hoàng đế rất coi trọng binh phù. Tuy rằng hắn nói không để mình khó xử, nhưng cũng không nói xem xong sẽ trả lại binh phù. Hỏi thăm cũng đã chôn cảm bẫy. Nếu mình thật sự giao binh phù ra, là lấy bánh bao ném chó, hoàng đế chắc chắn sẽ nghĩ các loại biện pháp giữ binh phù lại, có đi không có về, thân không thể giao ra binh phù. Hàn Mạc nói không chút do dự, sau khi bình định, thần lập tức làm theo đại tướng quân phân phó, giao nộp binh phù cho quân đội. Vẻ mặt hắn nghiêm nghị, đại tướng quân lo lắng thần không đảm bảo được binh phù trong lúc rối loạn, phân phó với thần. Một khi bình định thành công, binh phù sẽ do 8 tên quân sĩ hộ phù đại tướng quân phái tới bảo vệ, bất cứ kẻ nào cũng không được đụng vào. Hiện giờ binh phù ở trong doanh do 8 tên hộ phù trông coi, cho dù là thần, cũng không thể lấy ra lúc này. Thần không thể phụng chỉ trình binh phù lên, tội đáng chết vạn lần, còn xin thánh thượng hạ lệnh ban thưởng thần được chết. Trong lòng hoàng đế lúc này hận không thể xé Hàn Mạc thành từng mảnh. Nếu điều này do Tiêu Hoài Ngọc phân phó, vậy thật sự là gặp quỷ. Biết rõ Hàn Mạc nói bậy, khi quân đương triều, nhưng hoàng đế lại không cách nào phản bác. Hắn cũng không thể nói với mọi người, Tiêu Hoài Ngọc 9 phần 10 đã chết. Hàn Mạc đã nói lời khi quân. Tin tức Tiêu Hoài Ngọc chết, ở thời khắc mấu chốt này, tuyệt đối không thể công khai, càng không thể công khai từ miệng hoàng đế, nếu không sẽ dẫn tới náo động lớn hơn nữa. Mà lúc này Hàn Mạc nghiêm túc ứng đối, trong lòng lại không chút áy náy khi quân. Hoàng đế rõ ràng muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng phải lấy binh phù tới tay, mục đích vốn là muốn dùng quân quyền ra tay với thế gia. Hàn Mạc đã sớm biết điểm này, tự nhiên cũng nghĩ mọi biện pháp bảo vệ binh phù. Quân bất nhân, thần tự nhiên bất nghĩa. Mắt thấy con rể mình bị rơi vào tình thế nguy hiểm, binh bộ thượng thư Phạm Vân Ngạo trưởng quản binh bộ, có uy vọng nhất định trong quân đội. Đối với chuyện trong quân đội hắn đương nhiên có quyền lên tiếng, cho nên lập tức đứng ra, chắp tay nói, thánh thượng, Hàn Mạc không thể giao binh phù ra, nhưng cũng là về tình có thể tha thứ. Đại tướng quân mưu kế chu toàn, lo lắng binh phù xảy ra chuyện ngoài ý muốn, để binh sĩ hộ phù bảo vệ, đó cũng là hành động cẩn thận. Mặc dù Hàn Mạc có tội kháng chỉ, nhưng lần này lập công lớn, bình định phản loạn, lấy công thay tội, không thưởng không phạt, thật sự là một biện pháp xử trí thích đáng. Hắn nhìn hoàng đế, cung kính nói, còn xin thánh thượng xét đoán. Hoàng đế nhìn Hàn Mạc, nhìn qua vô cùng bình tĩnh, trong lòng như sóng cả mãnh liệt. Cả đời này của hắn, vô cùng cẩn thận, tự nhận hiểu rõ lòng người, ai biết lại phạm vào sai lầm lớn như vậy, lúc trước lại đề bạt một con hồ ly nhỏ giảo hoạt như vậy. Dưới khuôn mặt tuấn tú kia, có một trái tim vô cùng giảo hoạt. Lúc trước hắn muốn mượn lực Hàn gia chèn ép Tiêu gia, cho nên cho Hàn Mạc rất nhiều quyền lực, không nghĩ tới lấy đá nện chân mình, cuối cùng lại rơi vào kết quả nuôi hổ gây họa. Trong nhất thời hoàng đế không nói gì, Phạm Vân Ngạo hơi do dự, cuối cùng tiếp tục nói, thánh thượng, gần đây binh bộ cũng nhận được binh báo đến từ biên quan, hai nước Ngụy Khánh trải qua chiến tranh, lại bỗng nhiên bình ổn lại. Hai nước này đều lòng muông dạ thù, hiện giờ hơn nửa kỵ binh Tây Bắc ở ngoài ô kinh thành, loạn đảng đã bình, cần phải hạ chỉ để bọn họ lập tức về đóng tại Tây Bắc. Hàn Mạc chắp tay nói, hồi bẩm thánh thượng, đại tướng quân từng hạ quân lệnh, nạo loạn bình định, để thần sớm ngày dẫn binh trở về biên quan. Hoàng đế không đợi Hàn Mạc nói xong, đã nói, một khi đã như vậy, binh bộ liền hạ quân lệnh, để bọn họ trở về biên quan đi. Hắn nhìn qua hơi mệt mỏi, cũng không xem Hàn Mạc, liếc nhìn chúng thần một cái, nói, các vị ái khanh còn có chuyện gì muốn tấu không? Tiêu Thái Sư đã nói, khơi tấu thánh thượng, lão thần có chuyện muốn tấu, Thái Sư còn có chuyện gì? Tiêu Thái Sư lại lấy một tấu chương, trình lên. Hoàng đế mở tấu chương nhìn liếc qua, mặt biến sắc, không thể tin được mà đưa mắt nhìn về Tiêu Thái Sư, mày lập tức nhăn lại, Thái Sư, muốn từ quan quy ẩn, điện Thái Binh xôn xao một hồi. Tuy rằng triều đình hôm nay phong ba từng đợt, nhưng lại không có chuyện nào rung động như chuyện này. Quan viên Tiêu phái nghe được lời hoàng đế, một đám biến sắc, mà Tiêu Hoài Kim và Tiêu Vạn Trường hiển nhiên trước đó cũng không biết tấu chương này của Tiêu Thái Sư, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, lập tức đều tái nhợt. Hàn Mạc cũng chấn động, miệng thở dốc, không thể tin được mà nhìn về phía Tiêu Thái Sư. Ngoài trừ hai huynh đệ Hàn Huyền Sương biết trước sự tình, hai người Phạm Vân Ngạo và Hồ Tuyết Tân cũng trợn mắt há mồm, không thể tin được. Tiêu Thái Sư ở trong triều hơn 10 năm, cho dù tư lịch hay uy vọng, hoàn toàn xứng đáng xếp thứ nhất trong các quần thần, cho dù trong đầu kẻ nào, đều không có khả năng xuất hiện cảnh tượng Tiêu Thái Sư từ quan quy ẩn. Nhưng cảnh tượng này, hôm nay lại nổ tung tai trên triều đường như sét đánh ngang. Khuôn mặt già nua của Tiêu Thái Sư một mảnh bình tĩnh, trên triều đường âm thanh hỗn loạn ngắn ngủn, hiển nhiên ở bên trong dự kiến của ông lão. Hồi bẩm thánh thượng, thân thể lão thần ngày càng sa sút, tuy rằng có lòng đền đáp triều đình, tận trung với thánh thượng, nhưng hiện giờ đã là có lòng vô lực. Tiêu Thái Sư vẻ mặt cảm thán, thần biết tuổi thọ đã hết, khẩn cầu thánh thượng chiếu cố, đáp ứng thần từ quan quy ẩn, an độ quãng đời còn lại. Lúc này hoàng đế đã hơi run sợ. Theo lý thuyết, Tiêu Thái Sư từ quan, Tiêu gia mất đi cài xà, hắn vốn nên cảm thấy cao hứng mới đúng, nhưng không biết vì sao trong lòng hắn không có chút cảm giác cao hứng. Tuy rằng đã nhiều ngày hành động Tiêu Thái Sư biểu hiện dường như muốn đầu nhập Hàn gia, nhưng cuối cùng hoàng đế cảm giác chuyện tình không đơn giản như vậy. Hắn cảm thấy cho dù Tiêu Thái Sư thân cận Hàn gia hay không, chỉ cần ở trên triều đường, có lẽ Hàn gia cũng không dám quá mức bừa bãi. Nhưng Tiêu Thái Sư lại đề xuất từ quan quy ẩn. Một khi Tiêu Thái Sư quy ẩn, cáo già Hàn gia kiêng kỵ nhất biến mất trên triều đình, sau này hoàng tộc sẽ gặp phải khiêu chiến ác liệt hơn. Chẳng lẽ bởi vì lão Thái Sư kiêng kỵ Hàn gia mạnh mẽ, cho nên mới lựa chọn chủ động lui bước? Trước lần binh biến này, hoàng đế không nghĩ tới cuối cùng lại có kết quả như vậy. Kế hoạch thái cực thất bại, dù cho khiến Tô gia bị diệt, nhưng thế cân bằng giữa các thế gia mình cực lực duy trì trong triều đã bị đánh vỡ thất bại lần này. Thực lực thế gia tự nhiên bị đả kích rất lớn, mà hoàng tộc cũng không đạt được ích lợi. Được lợi cuối cùng, chính là Hàn gia công lao thật lớn trong lần bình định này. Nhìn thân hình Thái Sư già nua, không ít quan viên trong triều đều cảm thán trong lòng. Tuy rằng thái sư kết bè kết cánh, thậm chí một đợt quyền khuynh triều đình, nhưng không thể phủ nhận, hai cha con Tiêu Thái Sư và Tiêu Hoài Ngọc lập được công lao rất lớn cho nước Yến. Bạn đang đọc truyện được lấy tại ti.com. Đúng là bởi hai cột trụ lớn một trong một ngoài của Tiêu gia mới trấn trụ các đại thế gia khác, cũng khiến rất nhiều chính sách của quốc gia được thực thi bình thường. Nước Yến đi đến ngày hôm nay, tuy rằng đám dân chúng không giàu có, lại có thể đời đời an cư lạc nghiệp, có công lao của Tiêu Thái Sư. Người này tuy rằng mưu tư lợi vì gia tộc mình, nhưng cũng làm được rất nhiều việc lớn lợi quốc lợi dân, giống như rất nhiều nhân vật trong lịch sử. Hắn có tội, nhưng cũng có công. Tiêu Thái Sư ho khan vài tiếng, khom người nói, trước khi lão thần sắp chia tay, còn có một việc cuối cùng khẩn cầu Thánh Thượng làm chủ. Hoàng đế thở dài, trong lòng cực kỳ cảm thán, nói, Thái Sư thật phải từ quan quy ẩn sao? Triều đình nước Yến này, không thể thiếu Thái Sư. Thánh Thượng chính là một thế hệ anh chủ. Thái Sư bình tĩnh nói, lão thần đã là gỗ mục, khó làm việc, mà Thánh Thượng lại có thể đề bạt hiền lương, lập công vì nước. Thần đã nguyện trung thành với triều đình hơn 40 năm, tới lúc tuổi già, còn xin Thánh Thượng khai ân, cho lão thần im lặng vài ngày. Hoàng đế lắc đầu, cuối cùng nói, Thái Sư còn có chuyện gì muốn trẫm làm chủ không? Ngài có gì cứ nói, nếu trẫm có thể làm được, sẽ đáp ứng. Tiêu Thái Sư run rẩy đi tới trình lên tấu chương cuối cùng. Hoàng đế liếc qua một cái, sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Thương vừa mới đảm nhiệm chỉ huy sứ Trung Nghĩa Doanh, hơi nhíu mày, cuối cùng nói, Thái Sư muốn trẫm ban hôn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 831, tứ hôn, ban hôn. Tiêu Thái Sư cung kính nói, đây là nguyện vọng cuối cùng của lão thần, mong Thánh Thượng thành toàn. Các quan viên nghe Hoàng Thượng nói ra hai chữ ban hôn, người đầu tiên được nghĩ đến là cháu của Tiêu Thái Sư Tiêu Minh Đường. Tuy rằng Tiêu Minh Đường đã có không ít thiếp thất nhưng lại không có vợ cưới hỏi đàng hoàng. Xem ra lão Thái Sư trước khi ra đi muốn định hôn sự này cho cháu mình. Không ai biết Hoàng Thượng sẽ đem khuê nữ nhà ai ban hôn cho Tiêu Minh Đường. Ngoại trừ hai huynh đệ Hàn Huyền Sương biết rõ nội tình, còn lại đều cho rằng hôn sự này có liên quan đến Tiêu Minh Đường. Hoàng đế trầm ngâm, nhìn ý tứ trên tấu chương, hắn cuối cùng cũng xác định, Tiêu gia thật sự cúi đầu trước Hàn gia, mà Tiêu Thái Sư cáo quan quy ẩn, cùng là cho Hàn gia thấy thành ý thỏa hiệp của mình, đem Tiêu Linh chỉ gả cho Hàn Thương, đây rõ ràng là một đám cưới kết minh, đưa cô nương nhà mình ra, chính là một kiểu cúi đầu. Cửa hôn sự này, để chính mình ban hôn, đơn giản là tạo nên một tình thế mà cho dù mình không muốn, thì cũng không thể cản lại việc hôn nhân giữa hai nhà Tiêu Hàn, cuối cùng tất cả đều trở thành sự thật. Trong lòng hắn đầy sự buồn bực, nhưng cũng biết tình thế không thể vãn hồi, thản nhiên cười nhìn về phía Hàn Huyền Đạo, hỏi, Hàn Ái Khanh, Thái Sư muốn đem Tiêu Linh Chi gả cho Hàn gia các ngươi, ý cả các ngươi như thế nào? Thần sắc Hàn Mạc biến đổi, trong mắt lóe lên một tia sáng, Tiêu Linh Chi gả cho Hàn gia, chẳng lẽ là Tiêu Linh Chi khẩn cầu Thái Sư làm chủ, đem gả chính mình, cho nên Tiêu Thái Sư trước lúc ra đi mới thỉnh Hoàng đế ban thưởng hôn sự này. Khóe miệng Hàn Mạc nổi lên ý cười không dễ nhận ra, chính mình đang lo vì vấn đề gia tộc mà không thể đến cùng Tiêu Linh Chi, không ngờ sự việc lại chuyển hướng một cách tuyệt vời như vậy, Tiêu gia không ngờ chủ động đề nghị hôn sự này. Lão già này trước khi từ quan, vẫn còn làm được một chuyện tốt. Hàn Mạc nghĩ thầm trong lòng, Hàn Huyền Đạo vẫn duy trì sự bình tĩnh đi ra khỏi hàng ngũ, cung kính nói, hậu ý của Thái Sư. Thần rất là cảm kích. Tiêu cô nương hiền lương thục đức, lan tâm huệ chất, gia môn có thể cưới Tiêu cô nương về nhà, quả là vạn hạnh. Hoàng đế gật đầu thản nhiên, cười nói, bạn đang đọc truyện tại truyện FULL, truyện FULL, VN. Một khi đã nói như vậy, tấu chương của Thái Sư, trẫm phê chuẩn. Hắn cao giọng nói, truyền ý chỉ của trẫm, ban Tiêu Linh chỉ làm vợ của Hàn Thương. Chấm làm bà mối một lần. Sáu âm thanh của hoàng đế, chúng thần liền cùng kêu kên, chúc mừng Thái Sư, chúc mừng Hàn đại nhân. Hàn Mạc nghe một câu, Ban Tiêu Linh chỉ làm vợ của Hàn Thương, lập tức giống như ngũ lôi oanh đỉnh, trong đầu trống rỗng, ngẩng đầu nhìn hoàng đế trên kim loan điện, há miệng thở dốc, sắc mặt trở nên trắng bệch. Làm sao lại như vậy? Tại sao lại là Hàn Thương? Có phải là hoàng đế nói sai? Hay là mình nghe lầm? Lúc này Hàn Thương cũng đang run lên. Cái tên Tiêu Linh Chỉ, hắn tự nhiên đã nghe qua. Hơn nữa cũng biết Tiêu Linh Chỉ là tiểu mỹ nhân nhất đẳng ở kinh thành. Chẳng những tướng mạo xuất chúng mà còn có trí tuệ hơn người. Tuy Tiêu Linh Chỉ không phải là huyết mạch chân chính của Tiêu gia, nhưng các quan viên triều đình cũng rất rõ ràng. Tiêu Linh Chỉ vài năm trước đã vào Tiêu gia, mang danh Tiêu gia tiểu thư. Tiêu Linh Chỉ tài mạo xuất chúng, lại có danh phận, những năm gần đây không biết có bao nhiêu con cháu nhà quan lại cầu mà không được. Tuy Hàn Thương không mặn mà lắm đối với nữ nhân, nhưng mà một tiểu mỹ nhân tài mạo song toàn được gả cho mình, bảo sao hắn không run lên cho được. Giữa lúc đó, một gã quan viên đứng gần hắn thấp giọng nhắc nhở, Hàn chỉ huy sứ, còn không mau tạ ơn. Hàn Thương lập tức tỉnh táo lại, ra khỏi hàng ngũ, tiến lên quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói, thần khấu tạ hoàng thượng long ân. Hàn Mạc bị tiếng của Hàn Thương kinh động, hai tay hắn lập tức nắm lại, nhiệt huyết dâng lên, gần như muốn xông lên ngăn cản cuộc hôn nhân này, nhưng lúc máu nóng dâng lên hắn cũng giữ cho mình một tia tỉnh táo. Giống như những lần gặp nguy hiểm trước đó, ở thời khắc mấu chốt, Hàn Mạc luôn giữ được sự bình tĩnh. Hắn lấy lý do gì đi ngăn cản? Chẳng lẽ nói với mọi người rằng mình và Tiêu Linh Chỉ đã tự định chuyện chung thân? Nếu nói ra như vậy, cho dù không lo cho danh dự của mình nhưng sự trong sạch của Tiêu Linh Chỉ có thể bị hủy trong nháy mắt. Thời đại này không thể so với cái thời đạo đức mất hết kiếp trước. Đây là một thời đại quan niệm đạo đức rất mạnh. Sự trong sạch của nữ nhân là cực kỳ trọng yếu. Nam nữ có tình tự định chuyện chung thân dưới ánh trăng tự nhiên là không phải không phát sinh ở thời đại này. Nhưng chuyện như vậy tuyệt không thể công khai ra được. Một tiểu thư thế gia chưa chồng, lại cùng người âm thầm tự định chung thân. Việc này một khi lan truyền ra, Tiêu Linh Chỉ sẽ rơi sâu trong vũng bùn đạo đức. Hơn nữa việc hôn nhân này là do Tiêu Thái Sư tự mình cầu hoàng đế làm chủ, chính mồm Hàn Huyền Đạo đáp ứng. Hàn Thương thậm chí đã tạ ơn, chuyện này đã thành sự thực. Mình có năng lực gì mà đòi ngăn cản cuộc hôn nhân này? Hàn Mạc đã nổi hết cả da gà rồi. Hoàng đế giơ tay cho một đám thần tử đang quỳ gối đứng dậy. Hàn Mạc thậm chí còn không biết mình trở lại hàng ngũ như thế nào. Những chuyện kế tiếp, một câu cũng không vào trong tai hắn. Thẳng cho đến lúc tên thái giám bằng một chất giọng sắc nhọn hô lên, bái triều, hắn mới hồi phục tinh thần. Các quần thần cung tiễn hoàng đế rời khỏi rồi từng nhóm rất trật tự mà rời khỏi Thái Bình Điện. Một chàng này làm chấn động người trong triều, cũng tạm thời tạo nên một giai thoại. Mà những sự tình diễn ra trên triều vẫn khiến cho nhiều đại thần không thể tan đi vẻ kinh ngạc trên mặt. Ngày hôm này, Hàn gia lấy lại được oai phong, hơn nữa các triều thần cũng biết, Tiêu gia luôn mạnh mẽ, cứng rắn cũng đã thỏa hiệp với Hàn gia, thậm chí trụ cột của Tiêu gia, Tiêu Thái Sư cũng quyết định cáo quan quy ẩn. Không thể nghi ngờ, từ ngày hôm nay, tình hình chính trị tại Yến Quốc sẽ mở ra một màn mới. Trải qua đợt này, Hàn gia sẽ thay thế Tiêu gia, chính thức trở thành đại thế gia đứng đầu Yến Quốc.